Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488 vô dụng ngu xuẩn. Toàn bộ Di Khang phòng khám hiện giờ là náo nhiệt phi phàm. Sở Tử tự nhận mắng chửi người công phu lợi hại, nhưng tới rồi nơi này lúc sau lại mới phát hiện người nhiều lực lượng đại. Bên ngoài vây quanh mọi người một ngụm nước bọt, đều có thể đem này Di Khang phòng khám người chết đuối qua đi. Sở Tử Bạch Diện Phường ở huyện thành vốn chính là mỗi người đều biết, cơ bản thành thành niên nữ hài tử chuẩn bị đồ vật. Hiện tại hắn hàng giả nháo ra sự cố, tự nhiên là dẫn nhân chú mục. Phòng khám bên trong, Hàn Thị tức giận đến khớp hàm run lên. Bên cạnh đứng nàng con dâu đại võ tổ, cùng với mới từ bệnh viện vừa qua khỏi đi võ phụ. Lần này sự tình khẳng định cùng Sở Tử có quan hệ. Ta vừa rồi còn ở bệnh viện thấy nàng đâu, cùng những cái đó ra bệnh sởi các nữ hài tử đánh lửa nóng. Cũng không biết những người đó có phải hay không nàng mua được. Chúng ta bệnh viện Vương chủ nhiệm cũng là hướng hôn đầu, thế nhưng bị nàng nắm cái mũi đi, lộng cái bố cáo. Phía trên còn nhắc tới ngươi này phòng khám, chỉ tên nói họ nói ngươi bán chính là giả dược. Võ phụ hầm hừ nói, ở bệnh viện bên trong hắn tuy rằng thấy được Sở Từ, nhưng khi đó sự tình đã không phải do hắn khống chế. Hắn ra mặt giải thích đã vô dụng. Hơn nữa, lúc ấy sự tình truyền ra đi lúc sau, những cái đó bác sĩ các hộ sĩ nhìn hắn ánh mắt đều thập phần chói mắt. Hắn căn bản là không mặt mũi xuất hiện ở đại gia hỏa trước mặt. Nếu không khẳng định muốn thay chính mình thê tử gánh vác những cái đó phẫn nộ. Sở Từ cái này tiểu tiện nhân. Hàn Thị nghiến răng nghiến lợi, theo sau trừng mắt nhìn con dâu liếc mắt một cái, trực tiếp chọc nàng ót nói, ta và ngươi ba nói bao nhiêu lần, kia nha đầu lanh lợi, ngươi khen ngược, biết rõ nàng tới tìm hiểu tình huống, thế nhưng còn tùy ý nàng vào cửa, này còn chưa tính, thế nhưng còn cùng nàng tương đối hai loại mặt cao dược tính, ngươi có phải hay không ngốc? Thượng vội vàng đánh chính mình mặt, ta như thế nào làm ta nhi tử cưới ngươi cái này vô dụng ngu xuẩn đâu. Đối này con dâu cả nàng luôn luôn vẫn là rất vừa lòng. Chỉ là người này bổn điểm, cũng không biết biến báo, đều 30 tới tuổi người. Gặp được Sở Từ như vậy tiểu nha đầu thế nhưng còn có thể bị nắm cái mũi đi. Bạch bạch bị nàng nha đầu bày một đạo. Hiện tại hảo, toàn gia bị đổ tại đây phòng khám bên trong, tới đi không được, bên ngoài thẻ bài đều bị người hủy đi. Này sinh ý còn như thế nào làm? Đại võ tổ vẻ mặt ủy khuất, là ngài cùng ta nói chúng ta dược không thành vấn đề, ta nếu là biết cùng nàng dược khác biệt lớn như vậy, ta làm sao dám cùng nàng so à? Nói nữa, ta kia không phải lần đầu thấy nàng sao? Nàng đều đã vào cửa ta còn không có nhận ra tới đâu. Nếu không phải chính nàng báo thượng tên họ, ta cũng không biết nàng là ai. Như thế nào phòng, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi còn tranh luận có phải hay không? Hàn Thị vừa nghe, tức khắc nổi giận. Ngươi không thể ngăn cản nàng vào cửa, kia tổng có thể mở miệng làm người đi tìm ta đi. Ngươi khen ngược, chính mình buồn không hé răng liền cùng nàng so, ăn cái buồn mệt thế nhưng đều không nói. Nếu không phải hôm nay có người nhào tới cửa, ta cũng không biết chuyện này. Đại võ tẩu nước mắt tí tách, trong lòng ủy khuất càng đập mần y võ ra tức phụ nhi khó làm. Nàng có biện pháp nào? Lúc ấy nếu là đem có hại sự tình nói cho bà, kia bà khẳng định sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Cho nên nàng nghĩ mặc dù phối phương không giống nhau, chỉ cần có thể bán là đến nơi. Cũng khiến cho người đem chuyện này giấu giếm xuống dưới. Ai có thể nghĩ đến bà làm này mặt cao thế nhưng còn sẽ rước lấy lớn như vậy phiền toái a. Ngài còn nói đâu, ta phía trước tặng 10 tới bình tân mặt cao cho ta nhà mẹ đẻ tẩu tử. Tẩu tử đem những cái đó mặt cao lại đưa cho quan hệ không tồi thân thích. Hiện tại vừa nghe đến tiếng gió, khẳng định đều phải tìm ta phiền toái. Ta đều còn không biết làm sao bây giờ đâu. Ngoặc kép, hết chương.